nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phù Phong gật đầu, con bé mới bước vào luyện khí kỳ, căn cơ chưa vững, lại ham chơi, còn nhớ trông chừng nó nhiều hơn, có thể dạy thêm chút thuật pháp cũng tốt. Đệ tử đã hiểu. Lâm Phù Phong ngập ngừng một thoáng, lại nói, còn Vi Nhi, ông hơi dừng lại, môi mấp máy, dường như có điều khó nói. Hạ Lan Lăng tâm tư linh hoạt, lập tức hiểu ý, sư muội xưa nay ngoan ngoãn, đệ tử cũng sẽ chăm sóc chu đáo, tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Phù Phong tu vi cao thâm, ánh mắt ông tuy chưa đến mức nhìn thấu lòng người, nhưng ít ra, phải trái trắng đen cũng không khó phân biệt. Nửa năm trước, chuyện Lâm Táp Táp rơi xuống vực, ông đã điều tra rõ đầu đuôi, cũng biết rõ đứa con gái này ghét Lạc Thủy Vi đến mức nào. Ông quả thật thiên vị Táp Táp, nhưng Thủy Vi cũng vô tội. Ông không thể mặc cho con gái mình làm càn, vất vả cho con rồi. Lâm Phù Phong khẽ nhắm mắt lại, Hạ Lan Lăng mỉm cười. Đó là bổn phận của đệ tử. Khi nghe tin phụ thân bế quan, Lâm Táp Táp không quá bất ngờ, thậm chí còn có chút lo lắng. Trong sách, chính vào thời điểm Lâm Phù Phong bế quan, mạch truyện bắt đầu tiến triển. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng có thể bị kéo vào cốt truyện bất kỳ lúc nào. Vào thì không sao, đáng sợ là sau khi vào, tuyến tình cảm của nam nữ chính sẽ bị đẩy mạnh. Mà hiện giờ, Hạ Lan Lăng có thật lòng với Lạc Thủy Vi không? Nàng vẫn chưa dám chắc. Lâm Táp Táp vốn sống vô tâm, xưa nay chẳng nghĩ ngợi nhiều, không vướng bận, lần đầu tiên, nàng lại phải động não đến mức đau đầu. Mà kết quả của việc suy nghĩ quá độ là, đêm ấy, nàng lại phát sốt, trong cơn mê man, nàng hết mơ thấy cảnh mình trượt chân rơi xuống vực, lại đến cảnh thân thể bị nâng lên giữa không trung rồi tan xương nát thịt. Nàng chết quá thảm, đến giờ vẫn không rõ kẻ giết nàng rốt cuộc là ai. Nam chính, nam phụ, hay cả hai tên khốn đó cùng ra tay. Trong lúc ngủ mê, nàng có cảm giác có ai đó đang cầm tay mình, ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa nơi cổ tay nàng. Ngứa. Lâm Táp Táp bị chạm đến mức rùng mình, vô thức rụt tay lại. Động tác này khiến nàng bị kéo khỏi giấc mộng. Màn chướng lay động, nàng mở mắt run rẩy, cảm thấy bên giường như có người đang ngồi. Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến bộ y phục trắng tinh kia chói mắt. Tóc đen được buộc nửa bằng châm bạc, mi mắt dài, môi mỏng đỏ, ấn đường có dấu pháp đỏ tươi. Một vẻ đẹp vừa thanh khiết lại mang theo ma mị. Đây không phải là Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp bừng tỉnh. Hắn sao lại ở trong phòng nàng? Phát hiện hắn đang nắm tay mình, nàng vội rút ra, nhưng Hạ Lan Lăng lại giữ chặt. Mười ngón đan vào nhau, nhàn nhạt nói, đừng động. Trong lòng bàn tay, một dòng linh lực ấm nóng chảy qua, khiến nàng tê dần cả cánh tay. Lâm Táp Táp nhìn kỹ mới thấy, hắn đang truyền linh lực cho nàng. Chỉ là, truyền linh lực nhất định phải nắm tay chặt thế này à? Chuyện này nàng không rõ thật, trước kia toàn là lúc nàng mê man, có biết gì đâu. Qua nửa nén nhang, Lâm Táp Táp cảm thấy một dòng khí ấm len lỏi vào kinh mạch toàn thân. Thân thể yếu ớt cũng dần khá lên, nàng không nghĩ ngợi lung tung nữa. Thấy Hạ Lan Lăng không có ý định bắt chuyện, bèn uể oải ngáp một cái rồi nằm xuống. Đôi mắt đen láy chẳng an phận cứ đảo quanh phòng. Cuối cùng, ánh nhìn lại rơi trên gương mặt Hạ Lan Lăng. Ánh nắng xuân từ khe cửa sổ len vào, chiếu lên góc nghiêng của hắn. Làn da trắng như ngọc sứ, hàng mi dài khẽ rũ tạo nên bóng mờ hờ hững, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Tuy nàng cảm thấy gu thẩm mỹ của hắn tệ vô cùng, nhưng phải thừa nhận một điều, Hạ Lan Lăng thật sự rất đẹp trai, đẹp thì ai mà không thích nhìn nhiều một chút. Lâm Táp Táp cũng không ngoại lệ, ngắm mặt hắn chán rồi, nàng lại nhìn đến dấu ấn giữa trán hắn. Đó là một đồ án nhỏ bằng đầu móng tay, sắc đỏ ánh kim, trông giống hệt hoa điền mà nàng yêu thích. Lần đầu gặp nhau khi còn nhỏ, nàng đã chú ý đến dấu ấn này, thậm chí từng muốn đưa tay chạm thử, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Vậy rốt cuộc thứ đó là gì? Dù nàng đã đọc hết cả quyển sách, nhưng vẫn không hề có lời giải thích nào về dấu pháp giữa trán Hạ Lan Lăng. Tuy nhiên, nàng lại để ý, mỗi lần dấu ấy phát sáng, tâm trạng hắn liền trở nên thất thường, thậm chí còn hay bế quan không thấy bóng người. Khả nghi, rất khả nghi, có thể là nàng nhìn chằm chằm quá mức. Hạ Lan Lăng đột nhiên mở mắt, mi mắt khẽ lay động, đôi đồng tử đen sâu như vực đá nhìn thẳng vào nàng. Hắn nhẹ giọng gọi, "Lâm sư muội, muội đang nhìn gì vậy?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giữa tiết xuân lại như nổi gió âm u, cách trương.